Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Thiếu dĩ nhiên biết Hàn gia sẽ có ám vệ canh giữ. Nếu không, hắn chưa chắc sẽ quang minh chính đại tới như vậy. Hắn khinh thường cười khẽ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Cố Thất Thiếu, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh phải mau đi tìm ra đám thích khách kia. Bớt phá rối ở chỗ này. Sở Tây Phong thở phì phò nói. Cố Thất Thiếu cười lớn. Ý của ngươi là Long Phi Dạ không có bản lĩnh tìm ra đám thích khách kia. Ngươi mới không có bản lĩnh. Sở Tây Phong giận dữ. Cho nên, Tần Vương Điện Hạ đã tìm được người sao? Cố Thất Thiếu cố làm dáng vẻ khiếp sợ. Sở Tây Phong căn bản không nói lại được hắn. Tức giận đến mức rút kiếm đánh cùng Cố Thất Thiếu. Mâu quang Cố Thất Thiếu lạnh lẽo. Bất thình lình đá một cước liền đạp bay kiếm của Sở Tây Phong. Vết thương của Độc Nha Đầu Thương còn chưa xử lý. Lão tử chờ một hồi nữa sẽ thu thập ngươi. Vương Phi nương nương bị thương. Không xử lý. Nghe thấy vậy, Sở Tây Phong cũng gấp. Đi theo Cố Thất Thiếu gõ cửa. Nhưng hai người một mực gõ cửa. Bên trong lại không phản ứng. Lúc này, tất nhiên Hàn Vân Tịch nghe được thanh âm Sở Tây Phong cùng Cố Thất Thiếu. Chẳng qua, nàng cũng không đếm xỉa tới. Nàng đang bận kiểm tra vết thương trên vai. Không thể không nói, cách vết thương này được xử lý làm cho nàng phi thường khiếp sợ. Nàng trúng tên rất sâu. Cơ bản là mũi nỗ tiễn dài 3 tấc. Toàn bộ bắn sâu vào da thịt nàng. Nhưng người giúp nàng xử lý vết thương lại không xê ởi quần áo của nàng. Dưới tình huống khó như vậy lại rút được mũi tên ra. Cầm máu. Băng bó vết thương hoàn hảo. Thậm chí, còn không cắt quần áo che nơi vết thương. Làm thế nào có thể làm được? Hàn Vân Tịch liền vội vàng tháo bỏ vải thưa băng bó bên ngoài. Lại xê, ởi quần áo mới có thể thấy rõ ràng vết thương. Nhưng mới nhìn một cái, nàng càng khiếp sợ. Người kia, sau khi rút tên ra, hoàn toàn không giúp nàng khâu miệng vết thương lại. Mấu chốt là mặc dù không khâu lại miệng vết thương mà vết thương cũng không trở nên ác liệt. Không chảy máu nhiều, làm thế nào rút tên ra nhỉ? Hàn Vân Tịch tự lẩm bẩm, đột nhiên lại phát hiện mình giúp Cố Thất Thiếu khâu miệng vết thương còn để lại nhiều kẽ hở như vậy. Thật là, mặc dù không chảy máu, nhưng vẫn có cảm giác đau đớn vì chảy ra xước thịt. Hàn Vân Tịch liền vội vàng băng bó vết thương lần nữa. Sau khi băng kỹ mới mặc quần áo vào, sau khi xử lý xong nàng mới nhìn lên trên đầu giường. Liền nhìn một chai thuốc bột, cùng mảnh lụa trắng bọc mũi tên nỗ tiễn. Thuốc này là đại danh đỉnh đỉnh nhiễm ngưng ngọc chi tán. Là ngưng huyết sinh cơ trong cực phẩm dược liệu. Ngay cả Hàn gia cũng không có đồ tốt như vậy. Nàng lại nhìn lụa trắng này một chút. Mảnh vải thưa này giống như một chiếc mạng che mặt. Màu trắng tinh. Một chút đồ án cũng không có. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không nhận ra được. Rốt cuộc là người nào xử lý vết thương cho nàng. Mặc dù đầu còn có chút nặng, nhưng không hề giống ban ngày lúc bị bất tỉnh. Hàn Vân Tịch sờ trán một cái. Cảm giác được mình đã qua cơn sốt cao qua. Do nàng bất tỉnh nhân sự, hay là có người cố ý bỏ thuốc. Nếu không, vết thương sâu như vậy, khi rút tên ra, nàng không thể nào bất tỉnh. Nàng lại nhìn lụa trắng một chút. Nhớ tới vị kia bạch y công tử. Nhưng y thuật của tên kia tốt như vậy sao? Bản lĩnh xử lý vết thương này không thua gì cô Bắc Nguyệt. Đang buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cửa phòng bị một cước đá văng. Cố Thất Thiếu, Sở Tây Phong cùng Hách Liên phu nhân toàn bộ xông vào. Hàn Vân Tịch ngây ngẩn. Bọn họ cũng ngây ngẩn. Bọn họ gõ cửa lâu như vậy, nàng lại không mở cửa. Bọn họ còn tưởng rằng cô nãi nãi xảy ra chuyện gì. Vương Phi nương nương, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Độc Nha Đầu, vết thương đã xử lý chưa? Sở Tây Phong cùng Cố Thất Thiếu gấp gáp hỏi dục. Ngược lại, Hách Liên phu nhân rất tinh mắt, thấy mấy vật ở đầu giường. Vương Phi nương nương, ngươi xử lý vết thương xong rồi sao? Có lời này của Hách Liên phu nhân, Hàn Vân Tịch hoàn toàn khẳng định, người giúp nàng xử lý vết thương không phải người Hàn gia. mầm mống hoài nghi tựa hồ được gieo xuống trong lòng. Nàng lặng yên không một tiếng động, giấu đi mảnh lụa trắng che mặt, nhàn nhạt nói, ừ, xử lý xong, thương thế nhẹ mà thôi, không việc gì, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Cố Thất Thiếu nghiêm túc liếc mắt nhìn, thấy có dấu hiệu xử lý vết thương mới yên tâm. Vương Phi nương nương, người quay về vương phủ với thuộc hạ đi. Điện hạ cũng trở về. Sở Tây Phong vội vàng khuyên. Hắn không dám tiết lộ sự tình điện hạ bị nội thương. Nhưng hắn nói điện hạ đã trở về phủ. Vương Phi nương nương hẳn sẽ đoán được điện hạ có khả năng đã xảy ra chuyện. Nếu không, giờ phút quan trọng này, điện hạ thế nào cũng phải đi lục soát. Tìm kiếm đám thích khách. Sẽ không đợi trong phủ. Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch chỉ coi không nghe được. Thất Di Nương, người tiễn sở thị vệ. Tất cả đều đi ra ngoài đi. Nàng không phải đần, mà là quá thông minh. Cửa thành đã đóng, thích khách không trốn thoát được. Nếu như nàng là Long Phi Dạ, cũng sẽ quay về vương phủ. Uống trà, đi ngủ. Long Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ đã thăng cấp, sự tình đến nguy cơ đe dọa an toàn của Hoàng Thành. Như vậy, tất nhiên chuyện này trước tiên phải để cho Thiên Huy Hoàng đế cuống cuồng. Sự tình hành thích cùng hỏa dược phát nổ trong chợ đen xảy ra gần nhau như vậy. Trong lòng Thiên Huy Hoàng đế tất nhiên có người hiềm nghi. Hắn tuyệt đối thà giết lầm, còn hơn bỏ sót mà lưu họa về sau. Vương Phi nương nương, người liền lưu lại một mình tên Cố Thất Thiếu. Đột nhiên Sở Tây Phong khinh thường, cười lạnh. Vương Phi nương nương cùng điện hạ thành ra như vậy, 10 phần thì có 8, 9 phần là bởi vì Cố Thất Thiếu. Bây giờ lại chỉ lưu mình Cố Thất Thiếu. Cô nam, quả nữ ở chung một phòng. Nữ nhân này là thực sự không hiểu phải tránh hiểm nghi, hay thật sự là thủy tính dương hoa. 1. Muốn bắt cá hai tay. Chú thích. 1. Thủy tính dương hoa. Xoay sinh yang hua. Dễ dàng thay đổi như dòng nước. Là lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới có tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Thấy biểu tình kia của Sở Tây Phong, cả người Hàn Vân Tịch cũng không tốt. Long Phi Dạ nghi ngờ nàng, làm cho tên người hầu cũng nghi ngờ nàng như vậy. Ta làm gì còn phải giải thích với ngươi sao? Từ trước đến giờ, Hàn Vân Tịch nàng chính là tự làm theo ý mình. Nghĩ lại lúc đó, ở trong giới y học bị viện trưởng, hội đồng quản trị, đủ loại uy hiếp, nàng cũng không nhường nửa bước. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã sống hai đời. Khi nàng làm việc, từ lúc nào đã phải chủ động giải thích với ai? Chỉ duy nhất một người là Long Phi Dạ. Nhưng Long Phi Dạ có chịu nghe nàng giải thích à? Nếu như không phải nàng đang đỡ lấy danh hiệu Tần Vương Phi, nàng sợ bôi đen danh hiệu này thì tại sao nàng phải để ý cái thế giới nhiều quy củ? Lễ, phép này, phải nghe nhiều lưu ngôn phỉ ngữ như vậy. Nàng, Hàn Vân Tịch, sẽ không nể mặt bất luận kẻ nào nữa. Sở Tây Phong yên lặng, thuộc hạ vượt qua giới hạn, xin Vương Phi nương nương thứ tội. Cút, Hàn Vân Tịch không chút khách khí. Sở Tây Phong vừa giận lại ủy khuất, xoay người, rời đi. Hách Liên phu nhân liếc mắt nhìn Cố Thất Thiếu, do dự định khuyên nhủ. Hàn Vân Tịch lại lạnh lùng nói, Thất Di Nương, người cũng ra ngoài đi. Hách Liên phu nhân biết chỉ có thể yên lặng, lui ra ngoài cửa. Nàng vừa ra khỏi cửa liền đuổi theo Sở Tây Phong. Nàng muốn nói giúp Vương Phi Nương Nương một chút. Có lẽ, Vương Phi Nương Nương giữ Cố Thất Thiếu ở lại là có chuyện muốn nói. Đáng tiếc, thời điểm nàng đuổi theo, Sở Tây Phong đã sớm không thấy. Trời mới biết Sở Tây Phong có thể đi tìm Tần Vương tố cáo hay không. Mà Hàn Vân Tịch giữ một mình Cố Thất Thiếu ở trong phòng, quả thật là có chuyện cần nói. Vết thương trên lưng đã xử lý chưa? Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Mộc Linh Nhi đã xử lý. Yên tâm, Cố Thất Thiếu sẽ không đi tìm Cố Bắc Nguyệt. Vạn nhất, tên kia sẽ nhìn ra đầu mối thì sao? Mà trên thực tế, hắn cũng không tìm Mộc Linh Nhi. Vết thương sẽ chảy máu tới một mức độ sẽ tự cầm máu. Hắn lười xử lý. Về phần Mộc Linh Nhi, nàng ta đã sớm bị hắn hạ thuốc. Đang hôn mê, ngủ trong khách đi. Ếm, thấy tinh thần của cô Thất Thiếu cũng không tệ lắm. Hàn Vân Tịch cũng coi như yên tâm. Nàng ngồi xuống, yên lặng chốc lát liền trực tiếp mở miệng. Cố Thất Thiếu, Cổ Thất Sát, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào thì tốt đây? Ân cứu mạng, nàng sẽ ghi nhớ, nhưng hắn lừa dối nàng. Nàng vẫn phải tính toán sổ sách rõ ràng. Cố Thất Thiếu cũng đoán được Hàn Vân Tịch là vì chuyện này mới lưu hắn lại. Hắn cười hì hì, ngồi xuống, kêu thất ca ca là tốt nhất. Hàn Vân Tịch không có tâm tình để nói đùa với hắn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi điều tra thân thế của ta. Rốt cuộc tại sao ngươi dẫn ta đi tìm ách bà bà? Tại sao ngươi xích mích với Y Thành? Ngươi biết độc thuật, ngươi có liên quan với độc tông hay không? Cố Thất Thiếu cười lên ha hả. Nhà đầu, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Có thấy mệt mỏi hay không? Trả lời vấn đề của ta. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Một, thất ca ca nói cho ngươi biết. Trước khi biết ngươi thì thất ca ca có hai thân phận. Hai, y học viện nhìn chằm chằm Cổ Thất Sát. Cũng không biết ta là Cố Thất Thiếu. Biết chưa, đây là bí mật của thất ca ca. Cố Thất Thiếu cười nói. Hàn Vân Tịch biết, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Không cần thiết với ai giải thích. Đúng như vậy, ngay cả nàng càng có bí mật. Nàng có không gian giải độc bí mật. Nàng đến từ hiện đại. Không phải chủ nhân chân chính của thân xác này. Cũng không cần khai báo cho bất luận kẻ nào. Những nghi vấn này, nàng thề không truy cứu. Nhưng có một vấn đề. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Người điều tra thân thế của ta làm gì? Nàng hỏi rất nghiêm túc. Từ khi bắt đầu, người này đơn thuần là chú ý một thân độc thuật của nàng. Càng về sau, hắn chú ý tới ám khí của Đường Môn. Càng về sau, hắn lại chú ý tới chữ thêu trên bao y tế của nàng. Hắn điều tra Thiên Tâm phu nhân, tìm tới ách bà bà tại Mộc Gia. Tất cả các thứ này đều là đang điều tra về thân thế của nàng. Đừng tưởng rằng hàng ngày hắn cứ hi hi ha ha thì nàng sẽ thật sự coi hắn chẳng qua là hi hi ha ha. Trêu đùa nàng mà thôi. Đến nay người này cũng không biết cha đẻ của nàng không phải là Hàn Tòng An, mà có thể là hậu nhân độc tông. Ban đầu, thời điểm hắn mang nàng đi tìm ách bà bà, vẫn rất để ý quan hệ của nàng và độc tông. Ngay từ đầu, có thể hắn chú ý tới nàng. Phỏng chừng cũng là hoài nghi độc thuật của nàng có liên quan cùng độc tông. Hàn Vân Tịch hỏi qua hắn, ngươi tìm hậu nhân độc tông làm gì? Hắn nói đùa nàng, làm thuốc dẫn, luyện chế giải dược. Nàng còn hỏi hắn trúng độc gì? Hắn đáp nói, chí độc thiên hạ. Dĩ nhiên, Hàn Vân Tịch sẽ không tin tưởng chuyện cười này. Nhưng nàng tin chắc, người này đến gần nàng nhất định là có mục đích. Lần này, Cố Thất Thiếu không cười. Mặt hắn đầy nghiêm túc mà lúc bình thường phi thường khó có được. Hắn không trả lời vấn đề Hàn Vân Tịch hỏi, mà là nghiêm túc nói. Độc nha đầu, ngươi tin tưởng ta, bất kể ta làm gì, cũng sẽ không hại ngươi. Đây là đang qua loa lấy lệ trả lời nàng sao? Hàn Vân Tịch rõ ràng rất tức giận, nhưng nhìn ánh mắt Cố Thất Thiếu một mực cố chấp cũng đầy tích cực. Nàng lại sợ nếu hỏi ra, rất sợ sẽ lại làm tổn thương hắn. Ngay ngày hôm qua, hắn gần bỏ mạng để cứu nàng. Nàng có lý do gì để không tin hắn? Hàn Vân Tịch yên lặng hồi lâu, mới nói, ta tin tưởng, nhưng ta có quyền biết được chân tướng. Không phải sao, nàng thừa kế thân phận này, nhưng đến nay cũng còn không rõ ràng những bí mật về thân phận. Nàng thật sự rất thất bại. Nhìn Hàn Vân Tịch cố chấp như thế, ánh mắt tích cực như thế, Cổ Thất Sát đột nhiên liền cười. Độc nha đầu, ngươi không phải là người ta muốn tìm. Chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Ngươi không có quyền được biết. Hắn một mực ở điều tra, một mực ở tìm hậu nhân độc tông. Độc nữ, sau khi ách bà bà bị Long Phi Dạ giam giữ, đầu mối liền đứt đoạn. Trước mắt, nữ nhân trước mắt hắn là hiểm nghi là lớn nhất. Hôm nay, hắn nói ra những lời này, cũng không phải là qua loa lấy lệ, cũng không phải lời nói dối. Hắn không chỉ là nói cho Hàn Vân Tịch nghe, cũng nói cho mình nghe. Độc nha đầu không phải là người hắn muốn tìm. Tuyệt đối không phải, phải báo thù Y Thành. hắn còn nhiều biện pháp, còn phối dược giải độc. Nàng tồn tại, một tiếng cười, một cái nhăn mày, từng câu, từng chữ, đều là thuốc trì dũ cho hắn. Không hiểu cũng được, Hàn Vân Tịch nửa tin nửa ngờ, nhưng không cách nào phản bác Cố Thất Hiếu. Hắn nói đúng, sự tình không có quan hệ gì với nàng, nàng không có quyền biết được. Cố Thất Hiếu đứng dậy, miễn cưỡng mở rộng cái vươn người. Độc nha đầu, thất ca ca thích nói giỡn nhưng chưa bao giờ gạt người. Hắn nói xong cũng đi, nhưng tới cửa, lại quay đầu bổ sung một câu. Đúng, độc nha đầu, một thành giải dược mi độc này, thất ca ca thật sự không cất giấu. Cách chương.